Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, Long huyết xương mù nghịch thiên cơ duyên. Chương 289, Long huyết xương mù nghịch thiên cơ duyên. Tần Phong vừa tiến vào, nghe được chính là một mảnh kêu thảm thiết thanh âm. Chỉ là này kêu thảm thiết giữa không có kinh sợ, chỉ có đau đớn. Tập trung nhìn vào, lọt vào trong tầm mắt dĩ nhiên là một mảnh đỏ như máu xương mù. Bất quá mặc dù có đỏ như máu xương mù, nhưng cũng có thể thấy chung quanh cảnh tượng. Đây là một cái quảng trường khổng lồ lớn bằng điện. Trên mặt đất đều là đá xanh. Biên giới trống trải, có màu bạc quang mang hiện lên. Ngẩng đầu nhìn lại, vẫn còn có trời xanh mây trắng. Ngoại giới đã là hoàng hôn. Nơi này thời gian, tự thành nhất thể. Tần Phong nhìn về phía trước, xuyên thấu qua huyết vụ, người trước mặt ảnh sai sai, thế nhưng chỗ xa nhất, lại thấy một cái to lớn thạch long. Này thạch long thật sự là quá to lớn, có chừng 40 mét cao, 20 mét rộng, thạch long trong miệng phun ra máu tươi, giống như một cái thác nước, rơi vào một cái suối phun như nhau trong đầm nước, mà bắn tung tóe bắn ra giọt nước tới tấp hóa thành huyết vụ. Bất quá cái này huyết vụ khuếch tán phạm vi cũng là do nồng đến phai nhạt. Hiện tại, phát sinh tiếng kêu thảm người đều là người trước mặt, đầy đất lan lộn, lui về phía sau, liền Tần Phong bên người đều có người. Từng cái ngồi xếp bằng, sắc mặt đỏ lên, da thấm máu, nghịch thiên cơ duyên. Tần Phong hít sâu một hơi, này huyết vụ tuyệt đối không phải cái gì nguy hại nhân thân thể đồ vật. Tương phản, là đồ tốt. Tần Phong thậm chí đã từng ba bình nhỏ, cũng bị cường hóa qua thân thể, là long huyết xương mù, bất quá lấy Tần Phong thực lực, những xương mù này hiện tại với hắn mà nói, căn bản không cường hóa được nửa phần. Hơn nữa, Tần Phong cũng không có thời gian đi quản những cái này. Hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng, nội thị đan điền, lúc này đan điền sao lực biển mây không ngừng cuồn cuộn. Thậm chí vượt qua đan điền bên trong cực hạn, gần như muốn bạo tạc cảm giác, dị năng, thôn phệ, nội lực nhanh chóng bị nuốt trọn, trừ mình có 40 tầng nội lực, cái khác 60 tầng nhanh chóng bị kinh mạch hấp thu, mở rộng thân thể, dư thừa lần nữa trả lại. Không thể không nói, Triệu Anh Nghĩa nội lực quá mức ngưng thật, này một sóng nội lực trả lại sau, dĩ nhiên sinh sôi cho Tần Phong tăng thêm 20 tầng biển mây nội lực. Nói cách khác, Tần Phong hiện tại đã là đỉnh phong e đoạn cổ võ giả gấp 6 lần. Có thể so với được với D6 đoạn cổ võ giả. Hô, nguy cơ sinh tử, thu hoạch cũng to lớn. Tần Phong quét nhìn lúc trước ở Triệu Anh Nghĩa trên người đạt được tiền tài. Sau đó hít một hơi, chỉ là vội vã đảo qua. Đã cảm thấy tối thiểu 6.700 ức không nói. Tần Phong càng là thấy một ít bảo bối. Giá trị phi thường. Xa xa không thể dùng tiền tài so sánh. Triệu Anh Nghĩa là tinh anh. Cường giả. Cùng phổ thông đê đoạn cổ võ giả tự nhiên bất đồng. Hôm nay. Lại vì người khác làm giá y. Trọng yếu nhất là. Tần Phong lại cải biến lịch sử. Vốn có người chết không có chết. Hậu thế ngang dọc tiêu dao người. Ngược lại bị Tần Phong giết. Chỉ hy vọng, ta đây chỉ kích động lịch sử Hồ Điệp. Làm được Hồ Điệp hiệu ứng. Đều là tốt đi. Hắc ám thế lực suy nhược. Đại biểu càng nhiều nhân loại liên minh tiềm lực tân tú trưởng thành. Nghĩ vậy, Tần Phong khóe miệng hơi mỉm cười. Tần Phong mở mắt, thời gian tu luyện chớp mắt đi qua 1 giờ. Tần Phong người chung quanh. Rõ ràng một chút nhiều. Đám người này đều đang không ngừng đi tới. Võ thần bài phát cho ước chừng 5.000 cái. Có thể nghĩ, quảng trường này bên trong nhân số. Bất quá bọn hắn đều tụ tập ở dọc theo quảng trường. Không có hướng Thạch Long phương hướng đi. Bởi vì nơi nào huyết vụ càng nồng. Thậm chí tiếp cận 50 mét. Đều khả năng bị Thạch Long hình thành huyết sắc thác nước phun đến. Võ thần mộ theo sáng sớm 6 giờ mở ra. 5.000 người đạt được võ thần bài người liền tiến vào trong đó. Bởi vì không có tranh đoạt, bọn họ cũng không có phát sinh mâu thuẫn. Đến bây giờ, bọn họ đã trải qua 1 ngày tu luyện, thừa thụ long huyết cường hóa người. tự nhiên đi ở phía trước. Tần Phong nhấc chân đi, cảm thụ được chung quanh long huyết cường hóa tự thân. Da hơi ngứa, lại hiển nhiên không có trước đây long ngạc thú cường hóa tự thân vậy kích thích. Khi đó hắn mới bất quá là ơ ba đoạn, hiện tại cũng đã là ơ tám đoạn. Tần Phong tiếp tục đi tới, người chung quanh nhìn hắn, ánh mắt mang kinh dị. Dù sao, người này bước chân quá nhanh, hắn đều không cảm thấy đau sao? Những huyết vụ này tự nhiên không thể đối Tần Phong có ảnh hưởng gì. Hắn rất nhanh đi tới 5.000 người ở trong trước mặt nhất. Nơi này dĩ nhiên chỉ số ít còn lại mười mấy người. Bất quá, mỗi một cái, Tần Phong đều biết, Bắc Hải bốn đại gia tộc, tương lai nhân loại liên minh ở trong cường giả, hiện tại thiên tài, còn có một chút, là Hắc Ám liên minh quỷ tài, từng cái đều có địa vị lớn. Đương nhiên, nơi này còn có một cái tên điều chưa biết thiếu niên. Chu Hạo. Lúc này Chu Hạo trên thân không có mặc y phục, hạ thân chỉ mặc một cái quần vận động, trên người bắp thịt bành trướng co lại, đang không ngừng cường hóa. Ở trên bả vai hắn, Hoàng Kim Kiến Hậu cũng ở hít vào thở ra, hấp thu trong không khí huyết vụ. Long tộc thập phần cường đại, đối bất cứ sinh vật nào đều có tăng cường tác dụng. Long huyết năng lượng rất cao, dung hợp lực cũng cường, là vạn vật chủng tộc đều có thể hấp thu tồn tại. Lúc này Chu Hạo trải qua một ngày hấp thu, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh cất cao một đoạn, đến F5 đoạn năng lực giả. Không chỉ như thế, thân thể cường hóa độ cùng đi qua so với cường gấp 2, như vậy tăng phúc, đối rất nhiều người đến nói, đều là nghịch thiên tu luyện. Bất quá cái này cũng khó trách, Tần Phong đối với Chu Hạo trợ giúp, không kém gì những đại gia tộc kia đệ tử. Dù sao, Tần Phong chỉ cần bồi dưỡng Chu Hạo một cái, không cần bồi dưỡng một nhóm lớn người. Đại gia tộc một nuôi mấy chục cái, chưa chắc so với Chu Hạo tài nguyên nhiều. Hiện tại, những tư nguyên này cũng hiển lộ ra tác dụng. Chu Hạo trải qua long huyết cường hóa, tự nhiên so với những người khác muốn thích ứng long huyết. Thiên phú không tệ, tự nhiên ở trong đám người đỉnh tiêm vị trí, chỉ là hắn sở ngồi xếp bằng phương hướng chung quanh không có người. Thậm chí cái khác mấy người thiếu niên, nhìn về phía hắn ánh mắt tràn ngập cảnh giác, những người đó phía sau đều có một chút người theo, không phải gia tộc người, chính là đồng nhất cái thành thị người. Như thế, hiện ra Chu Hạo thế đơn lực cô, Tần Phong trực tiếp đi hướng Chu Hạo bên người. Chu Hạo nhất thời cảnh giác mở ra mắt, thấy Tần Phong sau, hơi sững sờ. Tần Phong hiện tại chật vật không thôi, áo quần rách nát, trên mặt mang mặt nạ cũng dính bụi đầy. Chu Hạo cảnh giác ở trong còn mang nghi hoặc, bởi vì hắn cảm thấy cái mặt nạ này nam nhân hình thể có chút quen thuộc. Mà lúc này, Tần Phong cũng vừa đi, một bên kéo xuống mình rách nát đồng phục tác chiến, thẳng thắn giống như Chu Hạo trần thân trên. Sau đó ngồi ở Chu Hạo 5 mét bên ngoài vị trí. Vị trí này cũng không tính xa xôi. Tần Phong cũng không nói gì, chỉ là cưỡi ra đồng phục tác chiến ở trong, lăn ra đây một cái mao nhung nhung động vật, ba cái đuôi, tiết trắng da lông, con người màu bạc. Chu Hạo nhất thời mắt sáng ngời. Tần Phong lặng yên xông Chu Hạo vị trí hơi gật đầu. Ở những người khác xem ra, cũng chính là chào hỏi. Chu Hạo lại biết thân phận đối phương, đừng nói chuyện, cho rằng không biết ta. Một hồi nếu như xuất hiện cạnh tranh sự tình, liền hướng ta dựa. Tần Phong nội lực truyền âm, nội lực của hắn hùng hậu, là ở chàng người ở trong mạnh nhất, tự nhiên không sợ những người khác nghe trộm. Chu Hạo làm bộ mặt không biểu tình, quay đầu trở lại, thậm chí đều không dám đáp lại Tần Phong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,